Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 733, một con mắt. Lâm Hiên cùng Kim Nguyên hai người liếc nhau, lẫn nhau ánh mắt cũng không cho ai. Hai người cứ như vậy đối diện sau khi, mới không hẹn mà cùng thu hồi ánh mắt. Đổi mới thật nhanh, trận này ta phải muốn lấy được số 1, nếu không, đây chính là ném gia tộc mặt. Để cho ta ở địa vị gia tộc sẽ thấp hơn một điểm. Nếu thật là có vấn đề gì, các ngươi lúc nên xuất thủ sau. Nên xuất thủ. Liễu Kim Nguyên đối với bên cạnh Nhiễm Lệ bọn họ truyền âm nói ra. Chuyện này với các ngươi đều có chỗ tốt. Chúng ta tuyệt đối không thể để cho cái hạ giới tiểu tử dẫm ở trên đầu. Bọn họ không thể chịu đựng rất nhiều. Trong đó không muốn bị hạ giới đi lên dẫm ở trên đầu. Đây chính là trọng điểm chỗ, nhất là từ trầm nguyên lĩnh vực đi lên, chỗ đó có thể có người đi lên cũng là kỳ tích. Ai có thể nghĩ tới xảy ra cái yêu nghiệt đi ra đây? Nếu như bọn họ bị Lâm Hiên đá kê chân đạp ở dưới chân, vậy bọn họ sau này tiền đồ thì giảm thiểu rất nhiều. Đây không phải là loạn nói, ở thần vực bởi gia tộc đông đảo, đệ tử lại càng không thiếu, sức cạnh tranh rất mạnh. Dành cho cơ hội không có nắm chắc nói. Này gặp phải thì sẽ là vắng vẻ. Bọn họ cũng mặc kệ đối thủ là ai. Thua thì thua. Ngược lại trong gia tộc còn có còn lại đệ tử ưu tú. Đổi lại bồi dưỡng là được. Yên tâm đi. Nếu như đến thời khắc mấu chốt, chúng ta sau đó điểm ngoan thủ. Nhiễm Lệ ánh mắt xẹt qua nhất đạo ánh sáng lạnh. Bọn họ có thể leo đến hiện tại vị trí. Các loại thủ đoạn cũng làm không ít. Lâm Hiên bên này chính là các loại khen, cho bọn hắn hạ giới người tu luyện cạnh tranh giọng nói. Trừ cái đó ra sẽ không có nói gì nhiều, còn như hỗ trợ cái gì, bọn họ đều so với Lâm Hiên đều phải kém, vẫn giúp như thế nào. Chắc thì đến đây kết thúc, tất cả mọi người hoàn tất thi kiểm tra, hiện tại theo ta đi hỗn độn thạch bi nơi. Lão giả không có nói gì nhiều. Mang theo bọn họ đi hỗn độn thạch bi chỗ cung điện đi tới. Khi bọn hắn đi tới nơi này thạch bi trong cung điện lúc, toàn bộ hoàn cảnh bố cục đều không quá giống nhau. Tổng cộng 15 khối hỗn độn thạch bi, nhưng mỗi một khối nội dung đều không như nhau. Vô luận là về độ khó, vẫn là về hiệu quả đều cực kỳ bất đồng. Cái này 15 tấm bia đá chia làm 5 khu vực. Mỗi khối khu vực đều chia làm 3 cái gian phòng. Từng gian phòng đều có khắc tương ứng văn lộ, thoạt nhìn chi chít, kim sắc quang mang ở phía trên lấp lánh. Có gian phòng văn lộ không có nhiều như vậy, văn lộ càng nhiều hiển nhiên càng là trọng yếu một ít. Đây tựa hồ là dùng để trong phong ấn hỗn độn thạch bi hiệu quả. Không cho cái này hỗn độn thạch bi hiệu quả ngoại phóng. Chúng ta ở đây tổng cộng có 5 khu vực, đầy đủ nhất, hiệu quả tốt nhất chính là ở bên kia đệ một cái khu vực. Tên là hỗn độn sơ khai gian, hiệu quả là tốt nhất, nhưng lĩnh ngộ độ khó lớn nhất, không có cực cao ngộ tính, tuyển chọn bên kia gian phòng nhất định chính là lãng phí cơ hội. Thứ hai khu vực ở bên kia, tên là hỗn độn luân hồi ở giữa, hiệu quả trên trung bình, lĩnh ngộ độ khó trên trung bình, ngộ tính không sai có thể tuyển chọn cái này. Thứ ba khu vực ở bên kia, tên là võ thần luân hồi ở giữa. Là võ thần lĩnh vực các đại trưởng lão tự mình khắc thạch bi. Hiệu quả bậc trung, đều là bọn họ đỉnh phong trình độ. Hiệu quả đồng dạng là không kém. Mỗi một khối đều cực kỳ ưu tú. Cho nên đừng tưởng rằng theo không kịp thì cho rằng kém. Có ít thứ thích hợp bản thân là tốt nhất. Người thứ tư khu vực còn lại hai cái khu vực hiệu quả hơn nữa kém. Nhưng tổng thể mà nói đều là cực kỳ ưu tú thạch bi. Cũng có thể tìm hiểu pháp tắc chi lực. Những thứ này đã không phải là ở tìm hiểu võ học, mà là một loại pháp tắc chi lực. Tại hạ giới đều là các loại võ học nhất quý hiếm. Trên thực tế võ học là không tệ, nhưng phụ gia ở trên pháp tắc chi lực sau khi võ học uy lực thì có chất bay vọt. Cử một đơn giản nhất ví dụ, nhất cá địa cấp võ học nếu như ở pháp tắc chi lực gia trì phía dưới, dễ dàng miểu sát thiên cấp võ học uy lực. Đây chính là pháp tắc chi lực tác dụng, tu vi càng cao nói, pháp tắc chi lực càng là có vẻ trọng yếu. cngantiuyen.com/đang nghe lần này giải thích lúc, không ít người đều lộ ra uể oải biểu tình, nhất là những thần vực đó người tu luyện. Lâm Hiên do vì đệ nhất danh, gian phòng thứ nhất thì ít một cái, cộng thêm Liễu Kim Nguyên nói, cũng chỉ còn lại có một cái phòng, mấu chốt là có thích hợp hay không bản thân. Cái này thì mặt khác nói, chỉ có hiệu quả nhất định là sẽ không kém, chỉ là bọn hắn nhìn liền cơ hội cũng không có, tuyệt đối sẽ bị chọn đi. Các ngươi hiện tại có một canh giờ chọn cơ hội, hiện tại cũng có thể đi chọn. Lão giả ý bảo bọn họ hiện tại bắt đầu chọn thạch bi. Lâm Hiên nhất định là cất bước liền hướng thứ nhất một cái khu vực đi tới. Khu vực này là tốt nhất, nhất định là trước từ tốt nhất bắt đầu nhìn lên. Đi tới khu vực thứ nhất trong, phía trước có đợi tam cánh cửa. Mỗi một cánh cửa mặt trên đều có bất đồng văn lộ, nhưng đều là chi chít. Lâm Hiên căn bản xem không hiểu. Ở mở ra cửa đá này sau khi, đập vào mi mắt là một khối tàn phá thạch bi. Ở phía trên có khắc tương ứng văn tự. Hỗn độn sơ khai, hỏa. Hắn mở ra mặt khác căn phòng chính là kim cùng thổ, hai khối hỗn độn thạch bi. Mỗi tấm bia đá trên đều có nhất tầng mê vụ. Đứng ở môn khẩu bắc mặt căn bản thấy không rõ lắm. Đây chính là ba khối hỗn độn thạch bi dáng vẻ. Sau khi xem xong, Lâm Hiên hơi chút trầm mặc xuống. Sau đó hắn đi bên cạnh mang một cái. Phát hiện ở bên cạnh còn có một khối thạch bi. Nhưng tấm bia đá này cũng không phải ở trong phòng, mà là khảm ở bên ngoài trên vách tường. Hắn đi tới tấm bia đá này trước mặt, mới vừa nhìn kỹ lúc, đột nhiên một con mắt từ trong tấm bia đá ở giữa lộ đi ra. Nhưng không có mở mắt, cao thấp ước chừng giống nắm đấm to bằng linh hồn. Lâm Hiên sững sờ, hắn không có nghĩ tới đây còn sẽ có linh hồn. Chỉ là linh hồn này vì sao là một con mắt? Sau đó cái này con mắt đều lông mi hơi chút động xuống. Sau đó chậm rãi mở, hắn cùng cái này con mắt liếc nhau. Sau đó Lâm Hiên chứng kiến chung quanh nhanh chóng biến thành một vùng tăm tối. Trừ con mắt ở ngoài, đồ gì khác cũng không nhìn thấy. Toàn bộ khu vực đều rơi vào trong bóng tối. Những vật khác cũng không nhìn thấy. Đi theo bản thân rơi vào hoàn toàn lạnh lẽo trong. Lâm Hiên, người không sao chứ? Đột nhiên có người chụp được bả vai hắn, để cho hắn từ nơi này trong bóng tối giật mình tỉnh lại. Lâm Hiên quay đầu nhìn lại, trong hai con ngươi lấp lánh vài phần kinh hãi, nhưng chứng kiến tự chụp mình người là Liêu Huy Minh lúc. Sau đó lắc đầu nói ra, không có việc gì, tấm bia đá này là lai lịch gì, không thể tìm hiểu sao. Đợi hắn một lần nữa nhìn lại lúc, phát hiện tấm bia đá này vào mắt con ngươi biến mất, khôi phục một khối bình thường thạch bi. Tấm bia đá này có cái gì tốt tìm hiểu? Tấm bia đá này chính là nói rõ chung quanh bên trong gian phòng cho. Cần tìm hiểu sao? Liêu Huy Minh vỗ vỗ bả vai hắn, lắc đầu nói ra, nếu có thể tìm hiểu nói, sớm đã dùng gian phòng phong ấn lại, làm sao sẽ khắc ở trên vách tường đây? Nói rõ chung quanh bên trong gian phòng cho, Lâm Hiên nhìn kỹ. Thật đúng là nói chung quanh bên trong gian phòng cho, cùng vừa rồi tiền bối kia sở giải thích như nhau. Kỳ quái, vừa rồi rõ ràng có thể chứng kiến một con mắt, làm sao hiện tại nhìn không thấy, dường như nội dung đều không như nhau. Lâm Hiên tâm trạng nghi hoặc, cảm giác tấm bia đá này có rất lớn cổ quái, chỉ là hiện tại hắn không cách nào tra nhìn cái gì đó. Cũng không có cái gì thời gian đi kiểm tra. Nếu có thể ở bên ngoài tùy ý tham quan, vậy không vội ở cái này nhất thời. Convert by King Killer. Hết chương.